Vô hạn giả thiết, chương 9, The Weather, gocchuyenaudio.com. Bạn có tin vào ma quỷ không? Có tin vào những hiện tượng tâm linh siêu nhiên trên thế giới này không? Hiện nay vấn đề, ma, hay linh hồn có tồn tại vẫn là một khái niệm mơ hồ đối với các nhà khoa học. Có một vài người bảo linh hồn có cân nặng sẽ trôi đi trong vài giây sau khi cơ thể chết. Còn một vài nghiên cứu lại cho rằng, linh hồn chỉ là một trạng thái sóng điện do não phát ra còn sót lại của sinh vật trong không gian mà thôi. Thế ma là gì? Nói đơn giản thế này. Khi tim bạn ngừng đập trong khoảng vài giây sau đó não vẫn còn hoạt động và nó phát tán một lượng lớn sóng não ra không gian, đa phần là do sợ hãi. Khi tâm trạng con người càng kích động thì não phát ra lượng sóng càng lớn. Nhưng khi trong không gian, nguồn năng lượng này mất đi nguồn cung là cơ thể thì nó bắt đầu đi ăn những nguồn năng lượng kế bên, để khuếch đại bản thân. Một số người bị ma nhập họa chăng là do hiện tượng tương thích sóng khiến họ bị ăn quá nhiều sóng não khiến não bị ảnh hưởng. Nguồn năng lượng này mang theo ý chí và tâm tình của người trước khi chết và khi nó lớn đến một mức độ sẽ bắt đầu ảnh hưởng không gian xung quanh. Nhưng mọi người đừng lo, sẽ chẳng có nhiều ma như thế đâu. Lực trường trái đất sẽ từ từ triệt tiêu lượng sóng dư thừa mà nó xem ra rác này. Nhưng một vài lý do gì đó lực trường không giải quyết được thì các bạn biết rồi đấy. Hiện tại vườn xung quanh mình là một luồng khói, một bóng đen hay một thực thể nào đó khó xác định. Luồng khói đen này bắt đầu tụ thành hình dáng một người lơ lửng trước mặt mình. Nếu có máy đo sóng ở đây bạn sẽ cảm thấy nó hỗn loạn đến mức nào. Nói đến mình, trạng thái của hắn bây giờ hẳn là đã chết. Vì trước đó sử dụng quá liều khiến não hắn hoạt động một cách sinh động bất thường. Bây giờ hắn đang tồn tại dưới trạng thái mà một số người hay gặp khi ngủ. Lơ lửng trên không và nhìn bản thân mình phía dưới mà không làm được gì cả. Hay còn gọi là xuất hồn, tâm trạng mình thế nào? Đáng lẽ ra hắn phải sợ hãi tột độ vì nhận ra mình đã chết. Nhưng không, hắn lãnh tĩnh một cách bất ngờ. Nhìn xung quanh thư thể ngộ ra. À, mọi chuyện là như thế. Việc hắn vẫn còn duy trì trạng thái này mà khổng mẹ Gaia bài xích là do một liên kết mỏng manh giữa hắn và chiếc huy hiệu con thoi. Nó giữ cố định hình thái hắn khỏi cơn bão điện từ xung quanh. Bây giờ hắn đang đối mặt với The Flurider, luồng khói đen đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng hơn là hắn trong trạng thái linh hồn. Nó nhìn mình với đôi mắt thèm khát. Mình có thể cảm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ đến tột cùng đến từ sinh vật. À không, nói đúng hơn là linh hồn đã đạt đến mức thực thể hóa trước mặt. Luồng năng lượng này lớn hơn bất kỳ năng lượng nào bạn có thể thấy, kể cả luồng từ trường vô tận của trái đất bên cạnh. Hắn cũng không biết tại sao bản thân có thể lãnh tĩnh đến mức thờ ơ như vậy. The Unrider vươn tay chạm vào mình, một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ không thể nào kháng cự lại tràn đến. Mình không chống cự, có gì đó mách bảo hắn như thế. Trong nháy mắt hắn bị nuốt chừng hoàn toàn, một luồng sức mạnh cực kỳ lớn tràn ra từ The Unrider. Hắn cảm thấy bản thân mạnh hơn trước không chỉ 10 lần. Nguồn năng lượng thừa từ hắn tỏa ra làm không khí xung quanh vặn vẹo. Nhưng hắn không hề chú ý, một liên kết từ nãy giờ vẫn không biến mất. Liên kết từ mình đến chiếc huy hiệu, hay bây giờ phải nói là từ hắn đến chiếc huy hiệu mới đúng. Bíp, gocchuyenaudio.com, cách chương.